Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148. Chương 1148. Thẩm thấu. Phương Ninh không nghĩ tới, Tân Tân khổ khổ đem tới tay bảo vật. Soát qua hơn 1000 lần văn minh trò chơi mới làm đến văn minh thở dài. Ẩn giấu thật nhiều năm, cuối cùng vẫn bị đại gia tịch thu. Đến cùng trốn bất quá nó nhớ thương. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi thông thiên tháp đi một chuyến, làm chút bản vẽ xuống tới, sau đó tụ tập một chút khả tạo chi tài, dẫn dắt thời đại này tiến bộ. Cũng không thể luôn lý luận xuông, mình cũng muốn thực sự địa chơi một thanh đại công nghiệp thời đại kiến tạo trò chơi. Thế là hắn ngay tại gian phòng của mình bên trong, mở miệng đối ngoại hô hào. Tiểu Ngô, tới đây một chút. Lúc này một cái chất phác người trẻ tuổi bước nhỏ chạy mau địa tới. Nhìn niên kỷ bất quá 15-16 tuổi, tiến đến gian phòng về sau, liền thành thành thật thật địa đứng ở Phương Ninh trước mặt. Phương Ninh biết, người trẻ tuổi này là nguyên sinh linh hồn, không còn là cái kia chút đầu thai chuyển thế cái kia chút bên trên cổ nhân loại. Cho nên đối với hắn hết sức cung kính. Tiên sinh có gì phân phó? Phương Ninh cầm một thanh quạt lông chớp lấy, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thản nhiên nói, đi thông thiên tháp. Tiểu Ngô gật gật đầu, sau đó đẩy hắn xe lăn liền hướng ra phía ngoài ra ngoài. Các loại ra gian phòng, đi vào sân nhỏ, Tiểu Ngô liền gọi tới một đỉnh cỗ kiệu. Đem hắn liền xe lăn cùng một chỗ mang tới cỗ kiệu. Thông thiên tháp cách cái này tòa trạch viện có hơn 300 dặm đường. Có thể đi đường thủy đi qua. Bốn cái kiệu phu, còn có Tiểu Ngô cứ như vậy vững vàng hướng bến tàu đi đến. Đi vào bến tàu, liền gặp được hai cái quen thuộc gương mặt. A, Phương huynh, mặt trời là mọc lên từ hướng Tây A. Người cái này vạn năm không ra khỏi cửa chủ, hôm nay vậy mà bỏ được đi xa như vậy đường. Một người thư sinh ra vẻ kinh ngạc nói, Vương Hiền đệ, nhỏ giọng một chút, lưu viên ngoại thế nhưng là khai thiên tích địa chi sau nhóm người thứ nhất. Chúng ta đối Phương huynh cũng muốn cung kính chút, người ta mặc dù bị lưu viên ngoại thu dưỡng, nhưng cùng viên ngoại cũng là cùng một thời đại người. Ngược lại là chúng ta cái này chút nguyên sinh người, không thể gặp phải trước kia thời đại hoàng kim, thật là tiếc nuối chi cực. Một cái khác lớn tuổi chút thư sinh gật gù đắc ý mà nói lấy. Vương Ngục Tài, ngươi dám ngay mặt chỉ trích bản công tử, thật thật là đức hạnh có thua thiệt, có còn muốn hay không về sau linh hồn chuyển thế? Phương Ninh cũng không có sinh khí, mà là cười mắng, ai? Trong số mệnh có khi tóm lại có, trong số mệnh không lúc nào tóm lại không, chúng ta liền không trông cậy vào, ngươi nói có đúng hay không a? Phùng huynh, Vương Tú Tài giận dữ nói, cái tuổi đó lớn chút thư sinh lại là khích lệ nói. Vương Hiền đệ so ta còn trẻ mấy tuổi, phải nên là hăng hái tiến thủ thời điểm, cái kia chút tiền nhân tổng kết ra biện pháp chúng ta cũng biết. Tương lai chưa hẳn liền không thể đến một cái linh hồn chuyển thế tiền đồ. Biết thì biết, thế nhưng là làm sao mà khó vậy? Vương Tú Tài giận dữ nói. Phùng Vương hai cái Tú Tài, là Phương Ninh ở cái thế giới này nhóm đầu tiên quen thuộc người đồng lứa. Gia cảnh bọn họ bần hàn, thường xuyên đi lưu viên ngoại nhà mượn sách chép. Dần già, liền cùng Phương Ninh thân quen. Chỉ là bọn hắn đương nhiên không biết Phương Ninh thân phận chân chính. Đối đãi Phương Ninh cũng chỉ là phổ thông người quen đối đãi. Hoàn toàn không biết, mình không duyên cớ bỏ qua một cơ duyên to lớn. Chỉ cần đập tốt cái này một vị long cái rắm. Đừng nói là linh hồn bất diệt, liền là siêu thoát cái thế giới này. Cũng chưa chắc không có khả năng. Phương Ninh có chút một cười, quơ quơ cây quạt nói. Kỳ thật vậy không có khó như vậy, đi thêm mấy lần thông thiên tháp, liền sẽ có thu hoạch. Ách, lời này ai nói đều được, duy chỉ có ngươi không được. Vương Tú Tài khinh thường nói, chúng ta tốt xấu hàng năm đều muốn đi hai lần trước. Mà ngươi, còn giống như một lần đều không có đi qua. Ha ha, cái này thông thiên tháp cũng là nhìn duyên điểm. Tựa như ra mắt, có người tướng qua vô số lần, vẫn là không thành công. Có người chỉ đi một lần, liền sẽ bị quăng tới đóa hoa ép khắp giỏ. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường, nói thật giống như ngươi tướng qua thân giống như. Vương Tú Tài liền lắc đầu nói, bất quá nghe ngươi ý tứ, ngươi hôm nay liền muốn đi thông thiên tháp. Đúng a, các ngươi nghe qua một cái điển cố a. Phương Nam có chim, ẩn núp tại lâm, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, không bay thì đã, một bước lên trời. Phương Ninh gật gù đắc ý đường. A, nghe Phương huynh ý tứ, hẳn là ngươi chính là cái kia chim. Phùng Tú Tài kinh ngạc hỏi. Ếch, lời này nghe tổng có điểm là lạ, Phương Ninh không biết nói gì. Bất quá nói cũng không sai. Vậy chúng ta liền muốn cùng đi xem một chút, ngươi con chim này có thể hay không thực sự một bước lên trời. Vương Tú Tài kích tướng đường, tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi nếu là thông minh lời nói, liền tranh thủ thời gian đến nhấc bản công tử xe lăn. Lời như vậy, tương lai còn có thể lăn lộn cái một người đắc đạo. Gà chó thăng thiên đạo quả, Phương Ninh ám chỉ đường. Hừ, chúng ta nhưng không làm cái kia hạ nhân công việc. Vương Tú Tài cái thứ nhất cự tuyệt nói. Phùng Tú Tài ngược lại là có chút ý động, chỉ là cái kia một điểm thận trọng ngăn trở hắn. Cái này khiến Phương Ninh thấy thở dài trong lòng. Bị ra mặt ảnh hưởng người, thường thường khó mà thành công. Chỉ có bỏ đi gương mặt kia ra, nằm cúi người, rất nhiều chuyện mới có thể làm thành. Cũng không lâu lắm, một chiếc ô bồng thuyền tung bay đi qua. Tiểu Ngô, nhấc bản công tử lên thuyền. Phương Ninh phân phó nói. Tiểu Ngô để bốn cái kiệu phu lại làm theo đem Phương Ninh mang tới buồng nhỏ trên tàu. Sau đó kết toán cỗ kiệu tiền. Vương Tú Tài, còn có Phùng Tú Tài. Vậy đi theo lên thuyền. Phương Ninh lên thuyền đầu liền không có lại nói tiếp. Hắn sợ say sóng. Dù sao đại gia cho cái này tiểu hào. Quá phế đi, thật là muốn Tào Tháo Tào Tháo đến. Đột nhiên đại gia mở miệng nói chuyện. Huy, ngươi vừa rồi làm sao đôi cái kia hai cái thổ dân tùy tiện hứa hẹn. Đại gia bất mãn nói. Ngươi ý gì, cái này ngươi đều phải can thiệp. Phương Ninh đồng dạng bất mãn. Nói nhảm, ngươi từ trước đến nay là cái mềm lòng. Vạn nhất cùng người ở đây sinh ra tình cảm, cuối cùng làm việc thiên tư uổng đoạn, không nên linh hồn chuyển sinh linh hồn chuyển sinh. Đây không phải là thanh cái này tốt bưng bưng thế giới cho trà đạp đến sao? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, khẳng định là phù hợp tiêu chuẩn nhân tài hội đục cái lỗ hồng. Phương Ninh chân thành nói. Cái này còn tạm được. Đúng, bên ngoài sự tình thế nào? Cái kia chút thánh nhân không tìm đến sự tình a? Phương Ninh dò hỏi. A, người trực giác rất lợi hại mà. Ta chính muốn nhắc nhở ngươi, có ba cái không hiểu tồn đang tiến vào chúng ta thế giới, có thể muốn tiến hành phá hư. Đại gia cẩn thận nói. Đã ngươi biết lời nói, vậy ngươi đem bọn hắn trực tiếp diệt không phải tốt? Phương Ninh buồn bực nói, ta muốn làm như vậy, nhưng làm sao vậy tìm không thấy bọn hắn, tuyệt đối là thánh nhân thủ đoạn, không phải lời nói, ta làm sao có thể không phát hiện được. Đại gia uể oải nói, xem ra lúc này có ý tứ. Phương Ninh thản nhiên nói, ngươi đến tăng thêm sức khí a, xác định bọn hắn thân phận, ta tốt trực tiếp hạ xuống thiên lôi oanh sát. Đại gia thúc giục nói, nếu là ngươi không được lời nói, liền phải đem ngươi kéo ra ngoài, lại thanh thế giới tái diễn hỗn độn. Người ta thánh nhân cũng nghĩ như vậy, hiện tại đã không còn là số liệu thế giới, mà là ta khảo thí tuyên bố phiên bản, tái diễn một lần khẳng định phải tiêu hao không ít lực lượng. người ta có thể không ngừng phái người thẩm thấu, chúng ta lại không thể luôn luôn tái diễn hỗn độn. Nếu không lời nói, một khi ngươi trở nên đầy đủ suy yếu, bọn hắn tùy tiện phái cái quân cờ liền đem chúng ta diệt. Vậy không dính nhân quả gì? Phương Ninh hậm hực đường, cho nên một chiêu cuối cùng này tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Vẫn là phải dùng bình thường thủ đoạn. Ai, quả nhiên không thể đi đường tắt. Đại gia buồn bực nói, không nên gấp gáp, đã bọn hắn chơi loại này hoa văn, chúng ta có sân nhà ưu thế, còn không giải quyết được bọn hắn à? Phương Ninh bình tĩnh nói, tóm lại bọn hắn tất cả hành động đại xu thế, liền hay là đem chúng ta thế giới chà đạp rơi, không để cho chúng ta lợi dụng thế giới tăng trưởng lực lượng. Nắm chặt cái này yếu điểm, liền không cần lo lắng bọn hắn để lọt không ra dấu đầu lòi đuôi. Cho nên cái này chút thổ dân đều rất hữu dụng a, người kiên nhẫn chút tổ chức bọn hắn, thật tốt làm người đại công nghiệp, sớm một chút tiến vào tin tức hóa thời đại, liền dễ dàng tìm kiếm cái này chút từ bên ngoài đến tồn tại. Ta một hồi liền cho ngươi đưa mấy cái cơ duyên đi qua. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận chuyển phát nhanh, mặt đối ngoại lai nguy cơ. Đại gia rốt cục khẳng khái một thanh, như thế rất tốt, ta chờ. Phương Ninh mừng rỡ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.